Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, hợp lý hoài nghi. Bởi vì Ngô Tân Lực hành vi không hợp lý, Vương Vi trả lời lời ít mà ý nhiều, chỉ cần là không hợp lý hành vi, đều đáng giá hoài nghi. Trong phòng họp tiếng nghị luận càng lớn. Như vậy hoài nghi không hợp lý căn cứ chúng ta giải. Ngô Tân Lực bình thường ở đơn vị có lẽ hay là rất được hoan nghênh. Đối với các đồng nghiệp tương đối quan tâm. Trong góc, không biết là ai đưa ra nghi vấn. Đơn nghe thanh âm, cũng tương đối tuổi trẻ. Ý tứ này nói đúng là, Ngô Tân Lực vốn chính là cái thương lính như con mình, tốt lãnh đạo. Bọn cướp xuất hiện. Hắn dũng cảm đứng ra đối mặt, cũng là bình thường, không thể bởi vì đa số người sợ chết, tựu kết luận mỗi người đều sợ tử. Thực nếu như vậy, tựu không có biện pháp giải thích chiến tranh niên đại nhiều như vậy vui buồn lẫn lộn anh hùng nhân. Vật là như thế nào tuôn ra hiện ra, một người bề ngoài, cùng hắn nội tại là có khác nhau. Ta cho rằng Ngô Tân Lực rất khả nghi. Hắn rất có thể là bản án đột phá mấu chốt. Vương Vi ngữ khí phi thường chắc chắn, không có nửa phần chần chờ, càng không có nửa phần dao động. Nói nhảm, Ngô Tân Lực có vấn đề, tư liệu thượng đều viết đâu rồi, chần chờ cái gì, đem bả ý kiến của ngươi nói xong. Mắt thấy mọi người nghị luận ào ào, lại có người chuẩn bị đứng ra nghi vấn Vương Vi thuyết pháp. Hồng Phong mở miệng, cái kia trầm thấp nam trung âm rất có uy nghiêm, ầm ĩ phòng họp thoáng cái lại trở nên an tĩnh lại. Ngay Đinh Hưng Quốc cũng không tái mở miệng, dù sao đây là tổ chuyên án tình tiết vụ án phân tích hội. Có ý kiến gì không cũng có thể bày ra đến, sai rồi cũng không sao. Làm hình trinh, sợ nhất nếu không có sức tưởng tượng, dựa vào làm từng bước. Một bước một cái dấu chân làm công tác, là làm không tốt cảnh sát hình sự, muốn làm cái xuất sắc cảnh sát hình sự, thật đúng là đắc có chút không giống người thường não động. Thì, vâng, Vương Vi lại hết thân thể, ta cho rằng, có tất yếu toàn diện điều tra Ngô Tân Lực, hắn quan hệ giữa người với người, nhất là kinh tế vãng lai, muốn tận lực tra rõ ràng, tài chính xã khoản. Cũng muốn lập tức thanh tra, đem bả quan hệ của hắn võng thanh lý đi ra, nên vậy rất nhanh có thể phát hiện manh mối. Kỳ thật cái này manh mối đã tại Vương Vi trong đầu. Hắn chỉ là cần dùng một loại tất cả mọi người có thể tiếp nhận phương thức biểu đạt đi ra. Nếu như không có nhiều như vậy cố kỵ lời mà nói. Hiện tại kỳ thật có thể trực tiếp đi bắt người. Loại này bản án. Quý tại thần tốc, năm đó không có triệt để phá án và bắt giam, làm thành, nửa án chưa giải quyết. Cho tới nay có nghi phạm chưa từng xa lưới, cũng là bởi vì Ngô Tân Lực không có bị trước tiên hoài nghi, càng thêm không có bị trước tiên điều tra. Về sau còn là vì một cái khác bản án, có một tên nghi phạm xa lưới, mới đem cái này bản án dẫn theo đi ra. Một lần nữa phá án và bắt giam, bắt được đại bộ phận phạm tội hiềm nghi người. Bất quá đây đã là đã nhiều năm chuyện sau đó. Tại cái khác thời không, kỹ trinh thủ đoạn không tiên tiến. Cái này cũng tình có thể nguyên. Dù sao không phải từng cảnh sát hình sự đều có Vương Vi loại này cực lớn não động. Nhưng ở bản thời không, đã Vương Vi đã trở lại. Hơn nữa tự mình tham dự cái này bản án phá án và bắt giam. Muốn có lẽ hay là hoàn thành gà mờ án chưa giải quyết lời mà nói. Vậy thì có chút không thể nào nói nổi. Phải nắm chặt thời gian. Tài chính xã người phụ trách. Có không ít cùng trên xã hội người làm ăn có vãng lai. Cái này rất có thể là dẫn phát bản án mấu chốt nguyên nhân. Vương Vi tiến thêm một bước bổ sung. Nói rõ ràng, Hồng Phong bình tĩnh nói, ngữ khí gợn sóng không sợ hãi, bất quá nhìn ra được, ánh mắt của hắn trở nên sáng tinh tinh, sáng ngời hữu thần, lại không quản Vương Vi cái này suy luận có phải là sự thật. ngồi đầy 20-30 cái cảnh sát hình sự. Duy chỉ có hắn có như vậy tư duy. Cái này rất khó lường. Chứng minh Hồng Phong không nhìn lầm. Người này là làm cảnh sát hình sự tài liệu. Tất cả mọi người chăm chú nhìn hắn. Không ít người ánh mắt như cũ là hoài nghi. Không cho là đúng. Đương làm ghi tiểu thuyết đi. Vương Vi gật gật đầu. Nói ra, căn cứ ta suy luận. Cái này bản án có khả năng là như vậy. Ngô Tân Lực tham ô công khoản. Cùng người kết phường việc buôn bán. Nhưng sinh ý xảy ra vấn đề. Tài chính hấp lại không được. Vô kế khả thi thời điểm. Quyết định bí quá hóa liều. Cùng người hợp mưu, cướp bóc phòng kinh doanh. Ý đồ tiêu hủy chứng cứ phạm tội. Gây ra hỗn loạn. Cái này mạch suy nghĩ. Ngược lại cùng Đỗ Vĩ Phong mời người trộm tài vụ thất giống như đúc. Chỉ có điều Ngô Tân Lực làm được tuyệt hơn. Lại càng không để lối thoát. Đương nhiên, cái này cũng nói rõ. Ngô Tân Lực vấn đề không tầm thường. Hơn phần nửa so Đỗ Vĩ Phong càng lớn. Cho nên không thể không bí qua hóa liều. Vật lộn đọ sức một bà. Hơn nữa, Đỗ Vĩ Phong có một tốt lão tử. Phụ thân của Ngô Tân Lực đoán chừng là nhân dân quần chúng. Điều này cũng không có thể so. Cái kia nghi phạm vì cái gì lại nổ súng đánh chết hắn. Lúc này đặt câu hỏi chính là Bạch Kiều Kiều. Nhìn ra được, Bạch đại đội tuy nhiên tại nghi vấn. Trên thực tế lại đã bắt đầu nhận đồng Vương Vi ý kiến. Ít nhất là tải theo ý nghĩ của hắn suy nghĩ vấn đề. Bởi vì hắn phía đối tác muốn hắn chết. Vương Vi trả lời có lẽ hay là làm như vậy giòn trực tiếp. Không chút do dự, chúng ta có thể giả thiết thoáng một tí. Ngô Tân Lực cùng nào đó giáp kết phường việc buôn bán. Tham ô chính là công khoản. Đối với Ngô Tân Lực mà nói, hắn cần một cái bao tay trắng, giúp hắn đem tiền rửa sạch sẽ. Mà nào đó giáp tắc chính là cần một cái vững chắc tài chính nơi phát ra. Hai người theo như nhu cầu, sinh ý luôn có lợi nhuận có thiệt thòi. Việc buôn bán của bọn hắn thua lỗ. Hoặc là nói, nào đó giáp nói cho Ngô Tân Lực, sinh ý thua lỗ. Nhưng trên thực tế, nào đó giáp đem bả tiền kiếm được đều chứa vào miệng túi của mình. Lúc này, hắn đã muốn không cần Ngô Tân Lực nhắc lại cung cấp tài chính nơi phát ra rồi. Hơn nữa Ngô Tân Lực bản thân khó bảo toàn, cần nào đó giáp hấp lại một bộ phận tài chính khẩn cấp. Nhưng mà, nào đó giáp không muốn. Với hắn mà nói, lúc này biện pháp tốt nhất chính là chế tạo một cái ngoài ý muốn, xử lý Ngô Tân Lực. Bởi như vậy, chẳng những không tất yếu cho Ngô Tân Lực hấp lại tài chính, nhưng lại có thể danh chính ngôn thuận đem tất cả tiền kiếm được đều chứa vào miệng túi của mình. Trên cơ bản làm được vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Cái này là nào đó giáp giết người động cơ. Một cái liên hoàn bộ. Vương Vi nói được ngữ khí âm vang. Đám người nghe được như lọt vào trong sương mù. Đây quả thực so ghi tiểu thuyết còn muốn giả tưởng. Như vậy bí quá hóa liều. Sẽ không sợ bạo lộ ư? Lại có con tin nghi. Theo trên lý luận, Vương Vi cái này suy luận cũng có thể tự bào chữa. Nhưng cảm giác, cảm thấy quá mức, giả tưởng, làm cho người ta khó có thể tin. Dù sao đây không phải tiểu thuyết ý tưởng hội. Đây là tình tiết vụ án phân tích hội. Một khi lãnh đạo hái tín Vương Vi cái này suy luận, cả điều tra phương hướng đều muốn làm đại điều chỉnh. Không thể tránh khỏi muốn đem trọng điểm lực lượng chuyển rời đến cái phương hướng này đi lên. Mặt khác phương hướng lực lượng muốn không lớn lắm. Huyện Cục Công an chính là chỗ này bao lớn. Có thể điều ra tới nhân thủ chính là chỗ này sao nhiều. Trong huyện mặt khác bản án cũng cần xử lý. Không thể bởi vì này một cái bản án sẽ đem mặt khác tất cả bản án đều dừng lại. Vậy cũng không thích hợp. Đúng vậy, cái này phương hướng nếu sai rồi, đây chẳng phải là toàn bộ làm vô dụng công lại càng không cần phải nói. Cục công an như vậy đi điều tra Ngô Tân Lực vấn đề. nhất định sẽ kích khởi tài chính liên xã phản cảm bày đặt cướp bóc phạm các ngươi không đi chào. Điều tra người chết làm cái gì ăn no dỗi việc. Đối với như vậy nghi vấn, Vương Vi là như thế trả lời thuyết phục. Chỉ cần liên quan đến tiền tài đủ nhiều, đã có người nguyện ý bí qua hóa liều. Nếu như ngươi suy luận thành lập, cái kia nghi phạm thì có hai phần tiền cầm, Bạch Kiều Kiều trầm ngâm nói. Xinh đẹp hai hàng lông mày chăm chú nhăn bắt đầu đứng dậy. Tung tính toán tại đây dạng hào khí khẩn trương tình tiết vụ án phân tích hội thượng. Bạch Kiều Kiều như cũ là một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Không ít ánh mắt của người tại nàng xinh đẹp trên gương mặt thật lâu dừng lại, không muốn rời đi. Đã sớm nghe nói cục thành phố trọng án đại đội có toàn bộ thành phố công an hệ thống đẹp nhất, nhất. Chi hoa, chỉ là duyên khan một mặt, hôm nay rốt cục may mắn nhìn thấy, quả thật là danh bất hư truyền, thậm chí so trong truyền thuyết nhiều hấp dẫn. Đối với những ánh mắt này, Bạch Kiều Kiều đã sớm có thể làm được có mắt không tròng. Kỳ thật đa số người chỉ là thuần túy thích đẹp, thưởng thức, thật cũng không là từng xem nam nhân của nàng đều trong nội tâm, sắc sắc. Đương nhiên, Vương Nhị Ca loại này lưu manh vô lại ra hỏa ngoại lệ. Bạch Kiều Kiều cảm giác, cảm thấy, người này sẽ là cái hoa hoa công tử. Một ngày kia sẽ trở thành vì, tình thánh, một loại thiếu nữ sát thủ. Thậm chí là thiếu phụ sát thủ. Không thấy được Mễ Lan đều đối với hắn có chút mê muội ưa bất quá. Bạch đại đội đối với Vương Cảnh Quan, phẩm đức, hèn mọn. Không có nghĩa là nàng sẽ không nguyên tắc phản đối Vương Vi hết thảy suy luận. Bạch Kiều Kiều bái kiến rất nhiều như vậy ví dụ. Càng là xấu xa ra hòa, đầu dưa tử Việt linh hoạt. Cái kia tư duy, so với người bình thường nhanh nhiều lắm. Muốn không phải như vậy, cũng không chiêu gọi nữ hài tử ưa thích. Cho nên, Bạch Kiều Kiều trên thực tế đã bắt đầu cùng Vương Vi tư duy phương hướng nhất trí. Đúng, chỉ cần phòng kinh doanh gửi ngân hàng tựu cũng đủ kích thích nghi phạm bí qua hóa liều. Lại càng không cần phải nói còn có tiền thuê có thể cầm. Cho nên chúng ta hiện tại phải nhanh một chút xác định ai mới là nào đó giáp. Mau chóng tìm được người này, có lẽ còn có thể theo trong miệng hắn tìm được cướp bóc nghi phạm tung tích. Nghe Vương Vi giọng, điệu này, hắn đã không phải là tại phân tích. Mà là đang tự thuật một sự thật, chỉ còn chờ bắt người là được. Tất cả mọi người không hề nghi vấn, dù sao đang ngồi đều là rất chuyên nghiệp cảnh sát hình sự. Trong nội tâm thập phần tinh tường, bất kỳ một cái nào suy luận, có trong hồ sơ tình cảm tích hội thượng nói ra, chỉ cần có thể tự bào chữa, biến thành một cái, khép kín hoàn, nói không chừng tự thật sự có loại khả năng này tính. Huống hồ đây là Hồng Phong điểm danh lại để cho hắn nói. Đủ thấy Hồng Cục trưởng đối với người trẻ tuổi này phi thường coi trọng. Hiện tại, không ai lại coi Vương Vi là lái xe nhìn. Hồng Phó Cục trưởng chuyên đem hắn dẫn tới. Tuyệt đối là có lý do. Ý kiến của các ngươi nì, mắt thấy Vương Vi đã muốn ngậm miệng lại. Hồng Phong ánh mắt lợi hại, lại bắt đầu vung mạnh vòng tròn luẩn quẩn. Trong phòng họp yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người tại trầm mặc, tất cả mọi người nói thoải mái nha, có ý kiến gì đều nói ra. Đây là tình tiết vụ án phân tích hội, nói người vô tội, ha ha, mắt thấy tẻ ngát, Đinh Hưng Quốc kịp thời đứng ra hòa giải, cơ quan cán bộ xuất thân người, ánh mắt đều phi thường chuyện tốt, sống động hào khí rất có một bộ. Đương nhiên, tại Đinh Hưng Quốc nội tâm, thật là hy vọng có người đứng ra phản bác Vương Vi. Đưa ra một bộ hoàn toàn bất đồng suy luận, Đinh Cục trưởng có lẽ hay là có khuynh hướng toàn lực đuổi bắt nghi phạm. Như vậy không có phong hiểm, không cần lo lắng tài chính liên xã người mãnh liệt bắn ngược. Không cần xử lý phiền toái tranh cãi, huống hồ, cầm súng bọn cướp phi thường nguy hiểm. Hãy mau đem những cái thứ này tập nã quy án, đối với ổn định thông viễn huyện xã hội trị an, rất mới có lợi, có thể tránh cho khiến cho quần chúng khủng hoảng. Ta xem, có thể thử một chút. Rốt cục, có người mở miệng, là hình trinh chi đội trưởng Viên Hoài Anh. Viên chi đội là biên thành cục thành phố gần với Hồng Phong hình trinh chuyên gia. Hắn đều nói như vậy rồi, chẳng khác nào đã muốn cơ bản tiếp nhận Vương Vi suy luận. Vốn là muốn dẫn ra không đồng ý với ý kiến người. Ào ào ngậm miệng lại. Tốt, vậy thì thử một chút. Hồng Phong nhất trùy định âm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.